Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18: Dạ ảnh dệt lưới. Tam con ngựa. Cách Tử Lan Hiên rất xa địa phương ngừng lại. Tử Lan Hiên chiếu vào trong ngọn lửa, xem ra tựa hồ đã đốt đi thật lâu. Điêu lan nóc vẽ kiến trúc, toàn bộ thành than cốc. Những cái kia hương thơm tử lan cũng lại tìm không được một nhánh. Xem ra con mắt của bọn hắn là đem chúng ta toàn bộ hủy diệt, không lưu lại bất luận cái gì chỗ dung thân. Tử nữ thở dài, chỉ là đáng tiếc Tử Lan Hiên bên trong cô nương tự dưng chịu đại nạn này. Bây giờ không phải là than thở thời điểm. Chiêu quân cô nương thân chúng kịch độc, cần kịp thời giải cứu. Trương Lương nhìn Vương Chiêu Quân liếc mắt. Lúc này Vương Chiêu Quân tựa tại tử nữ trong ngực, sớm đã hôn mê đi. Ta từng thu thập qua các loại giải độc thuốc tốt, thả hết tại Tử Lan Hiên. Bây giờ Tử Lan Hiên bị đốt, lại làm thế nào là tốt? Tử nữ nhỏ giọng nói xong, trong mắt tràn đầy lo lắng. Việc này giao cho ta, ta đi tìm giải dược. Lỗ Kỳ nghiêm túc nói, thời gian không chờ người, ngươi lại có thể đến đó tìm kiếm giải dược? Tử nữ nghi ngờ hỏi, độc này nếu là bách độc vương hạ, vậy hắn nhất định sẽ có giải dược. Lỗ Kỳ nhẹ nói, các ngươi đi trước tìm một chỗ an thân. Giải dược chuyện giao cho ta tốt. Tử nữ nhẹ gật đầu, tiện tay vung lên, một cái tiểu ống đến Lỗ Kỳ trong tay. Cái này tiểu ống chỉ cần nhẹ nhàng nói vạn, liền có thể hướng phía không trung phát ra ám hiệu. Đến lúc đó, ta liền sẽ tới tiếp ứng ngươi. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu, cưỡi khoái mã hướng về nơi xa chạy đi. Như vậy dục ngựa chạy như điên, không làm cho người khác chú ý là không thể nào. Không bao lâu, thì có mười mấy tên kỵ binh đuổi đi theo. Lỗ Kỳ vẻ mặt nghiêm túc, không chút nào chịu dừng lại. Nhưng vào lúc này, trước mặt của hắn cũng xuất hiện mấy tên kỵ binh. Bọn hắn dẫn theo trường thương, lạnh lùng nhìn qua Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên, xoay người nhảy lên, đứng ở trên lưng ngựa, hướng phía trước oanh ra nhất pháo. Trong nháy mắt đánh bay một tên kỵ binh. Tút tút tút bĩu. Mắt thấy song phương sắp đụng vào nhau, Lỗ Kỳ bất thình lình kích phát bắn phá. Viên đạn giống như hạt mưa bắn tới. Một trận kêu thảm truyền đến. Trước mặt những kỵ binh kia cả người lẫn ngựa bị bắn thành tràn đầy thịt nát, máu tươi bắn tung tóe Lỗ Kỳ một thân. Còn dư lại kỵ binh mắt thấy đây hết thảy, dọa đến sắc mặt trắng bệch, cũng không dám lại đuổi sát. Lỗ Tiểu Thất, ngươi dạng này chẳng có mục đích chạy lung tung là rất không sáng suốt. Một thớt khoái mã từ phía sau đuổi đi theo, nhưng là La Võng Phá Phong. Người thường nói La Võng thế lực khắp thiên hạ, chuyện thế gian có rất ít có thể trốn qua La Võng nhãn tuyến. Lỗ Kỳ nhẹ nói, ngươi như gia nhập La Võng, liền sẽ biết rõ La Võng khủng bố. Phá Phong nói khẽ, ta không rõ, các ngươi vì sao muốn ta gia nhập? Lỗ Kỳ hỏi, bởi vì ngươi là người máy, bản thân chỉ là một đống mộc đầu. Phá Phong trả lời, thủ lĩnh cảm thấy, cơ quan cũng là lãnh huyết không có cảm tình. Làm một kiện giết người vũ khí, thật sự là bất quá thích hợp nhất. Ha ha, Lỗ Kỳ lắc đầu, ta cũng cảm thấy thủ lĩnh đoán sai rồi. Bởi vì thấy thế nào, người cũng có được nồng đậm tình cảm. Phá Phong từ tốn nói, cũng không biết là người nào mới có thể có tinh như vậy tuyệt tài nghệ, tạo ra ngươi dạng này người máy. Ta đã sớm nói, ta là Lỗ Ban đại sư chế tạo cái thứ 7 người máy. Giống như ta vậy, còn có 6 cái. Lỗ Kỳ nói khẽ. A, Phá Phong lấy làm kinh hãi. Một cái Lỗ Tiểu Thất đều biến thái như vậy, Lỗ Ban đại sư vậy mà tạo 7 cái. Nếu như 7 cái cùng lúc xuất hiện, nhất định là một cỗ không để cho khinh thường lực lượng. Mặc ra cơ quan, Mộc Thạch đi đường, Thanh Đồng mở miệng, muốn hỏi họ Công Thâu. Không hổ là Công Thâu gia tổ sư gia. Phá Phong tán thán nói, theo ta được biết, Lỗ Ban đại sư mấy trăm năm trước liền đi đời. Ngươi chẳng lẽ đã tồn tại mấy trăm năm? Vì sao chúng ta một chút tin tức đều không nghe nói qua? Ngươi liền giống như bất thình lình nhô ra một dạng. Lỗ Kỳ lắc đầu, biểu thị không muốn giải thích. Hai người hai ngựa song hành nửa ngày, những cái kia ngăn trở màn đêm sát thủ, cũng bị Lỗ Kỳ giết mấy cái. Bởi vì những người kia tử trạng cực kỳ tàn nhẫn, dẫn đến những người còn lại xa xa đi theo, không dám tiếp tục áp sát quá gần. Bách Việt cũ thái tử Thiên Trạch chỗ, người nhất định rõ ràng a. Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi, người muốn làm gì? Phá Phong nghi hoặc hỏi, ta tìm bọn hắn có chút việc. Lỗ Kỳ trả lời, Thiên Trạch bên cạnh có tứ đại thủ hạ, bản thân thực lực càng là không tầm thường, không phải ngươi một người có thể ứng phó. Phá Phong nói khẽ, ta biết, nhưng ta phải đi. Lỗ Kỳ nghiêm túc nói, ta không đi, có người liền sẽ chết đi, người đó đối ngươi rất trọng yếu. Phá Phong nhìn qua Lỗ Kỳ, Lỗ Kỳ sững sờ, khẽ lắc đầu một cái, không trọng yếu, nhưng ta cảm thấy, nàng còn sống dù sao cũng so chết đi muốn tốt, ngươi cũng thật sự là một cái quái vật. Phá Phong dừng ngựa lại, bọn hắn bây giờ tại Hàn Thái Tử Phủ, ngươi hướng về trong thành đi, liền có thể gặp được. Lỗ Kỳ nghe vậy, chuyển qua đầu ngựa, hướng về trong thành chạy đi. Người cũng phải cẩn thận, bọn hắn những người kia, có thể từng cái cũng là cao thủ. Phá Phong lớn tiếng nhắc nhở, nhìn xem Lỗ Kỳ đi xa, không khỏi lắc đầu. Chính mình thân là La Võng sát thủ, vốn nên lãnh huyết vô tình, nhưng vì sao nhìn thấy cái này Lỗ Tiểu Thất, dù sao là cảm thấy muốn thân cận. Có thể là vì hoàn thành thủ lĩnh an bài nhiệm vụ đi. Phá Phong trấn an chính mình. Dù sao theo thủ lĩnh truyền tới trong tin tức, thủ lĩnh đối cái này Lỗ Tiểu Thất, nhìn qua cực cảm thấy hứng thú. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.